Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3759, Tìm Kiếm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư coi là tìm đến đại ca. Đại ca có thể sẽ đồng ý. Có lẽ sẽ do dự. Nhưng, là không nghĩ tới. Đại ca như vậy trực tiếp cự tuyệt. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm một cái vĩnh viễn không nhìn thấy đầu sự tình là một cái phi thường khủng bố, lại phi thường tuyệt vọng. Sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ đi, lên lên xuống xuống, chỗ cao chỗ thấp, mở đầu phần cuối, cho dù là một dòng sông đều có khô cạn một ngày. Nhân loại bình thường theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng có một ngày thật, trường sinh bất lão, trong lòng có chừng chính là sợ hãi cùng không biết làm thế nào. Vạn sự vạn vật luôn có kết thúc mới có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng cùng trong nhà đại ca muốn nói cảm tình, cũng a có như vậy sau lưng. Khi còn sống đại đa số tại trong bệnh viện, người chết như đèn diệt, gặp mặt là rất lạ lẫm, cũng chính là toàn gia năng lực tiếp nhận vẫn còn tương đối mạnh. Không thì, đại khái liền phải đem chính mình xua đuổi đi. Dùng tương đối kinh dị nói để hình dung, Ninh Thư hiện tại chính là một cái quỷ, làm người sống cảm giác kinh dị quỷ. Ninh Thư cười một tiếng nói, đại ca không nguyện ý coi như xong, ta đến hỏi người một chút, tiện thể nhìn xem ngươi. Quả nhiên tự hạn chế người là tóm lại có thể sống được lâu một chút. Một cái ca ca, hai cái tàu tử, hiện tại cũng không có ở đây, cũng chỉ còn lại có đại ca một người. Đại ca gật gật đầu. Cũng tốt, ta xem ngươi qua tốt cũng cao hứng. Như là đã đi con đường này, vậy nỗ lực a. Ninh Thư ừ một tiếng, gật gật đầu. Ta biết, nghĩ nghĩ lại cho đại ca một chút công đức. Những này công đức có thể làm cho đại ca kiếp sau nhân sinh tương đối thông thuận. Có thể đầu nhập một người. Tốt, đầu thai thật là cái việc cần kỹ thuật. Hai người không nói lời nào thời điểm, bầu không khí có điểm giới. Ninh Thư ho khan một tiếng nói, vậy đại ca ta đi, người có thể làm một ít công ích việc thiện, dù sao đại ca không đi ta con đường này, còn có kiếp sau sau nữa, thượng thiên vẫn là yêu mến người tốt. Mặc dù kiếp sau sau nữa đã không nhớ rõ đời này sự tình, nhưng là công đức loại vật này là tại linh hồn trong. Mặc kệ biến thành một cái dạng gì, người, nam nhân hoặc là nữ nhân, khắc ở trên linh hồn đồ vật là giống nhau. Xem đại ca lại cái viện này, vừa nhìn chính là có tiền. Tiền loại vật này có đôi khi tội ác chi nguyên, nhưng muốn nhìn dùng tại địa phương nào. Tiền loại vật này là nhân loại giao phó giá trị, cộng đồng tin tưởng tiền loại vật này có giá trị, đều tuân thủ quy tắc này, thuận tiện giao dịch giao phó giá trị. Trên thực tế một trang giấy có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đại ca gật gật đầu. Cảm ơn, ta biết, người muốn đi sao? Ninh Thư nói. Kia nếu không ta bồi tiếp đại ca ngươi. Điểm ấy thời gian Ninh Thư vẫn là hao tổn nổi. Đại ca nâng lên gầy còm mọc đầy lão nhân ban tay, lắc lắc, không cần, ngươi, đi giúp ngươi chuyện. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần quá quan tâm ta, nói câu lương bạc lời nói. Nhân sinh vốn là mỗi người đi một ngả, cho dù là khi còn sống, đại gia cũng nên từng người thành gia, chỉ có thể coi là thân thích, hiện tại càng là sinh tử tương cách. Đại ca nói, khi ngươi còn sống ngay tại chịu khổ, mặc dù không biết ngươi lấy loại phương thức này tồn tại làm cái gì bộ dáng sự tình, nhưng ngẫu nhiên cũng làm cho chính mình buông lỏng một ít. Ngươi tự hồ sẽ không lão. Nhưng nói thật, ta thương hại ngươi, cũng có chút đau lòng, còn có chút kinh dị. Bởi vì chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn. Ninh Thư lộ ra nụ cười sán lạn. Là có đại giới, nhưng vì sống, khẳng định là phải bỏ ra đại giới. Người bình thường vì sinh tồn còn phải cố gắng công tác nuôi sống chính mình. Nếu như không cần ăn uống ngủ nghỉ, ai mẹ nó còn vất vả công tác nha. Đại ca, người nói đúng, Nếu như ngươi cảm thấy có thể kết thúc liền kết thúc đi. Ninh Thư cười cười, không nói gì. Đại ca tuổi tác rốt cuộc lớn, nói một hồi liền cảm giác có chút mệt mỏi. Nói, ta cũng nhìn qua ngươi, ngươi có việc liền đi mau lên, ta nằm một hồi. Ninh Thư nói một tiếng tốt, vốn định đỡ hắn lên giường, nhưng bây giờ linh hồn của nàng yếu nhược, sẽ trực tiếp xuyên thấu đại ca thân thể, thả ra dây leo đi, đại khái sẽ làm cho đại ca cao huyết áp đi. Đại ca trực tiếp đối phòng trong thanh cảm giác hệ thống nói một câu nói. Rất nhanh liền từng có tới chiếu cố hắn, đỡ đến trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại bình yên đi ngủ. Ninh Thư trực tiếp rời đi, trực tiếp triệu hoán ra thế giới này luân hồi thế giới cửa vào. Cửa vào là một cái lỗ đen. Ninh Thư tiến vào lỗ đen, theo cái lỗ đen này có thể tiến vào nhị ca chỗ luân hồi thế giới. Bình thường không có gì bất ngờ xảy ra, nhị ca linh hồn sẽ tiến vào cái này, kết nối luân hồi thế giới bên trong. Không biết nhị ca hiện tại có hay không nhảy vào vãng sinh trì bên trong. Nếu như nhảy đi xuống, vậy thì bắt đầu nhân sinh mới. Ninh Thư tiến vào một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Phảng phất một chút nhảy vào một cái ồn ào lại chen chúc chợ bán thức ăn. Còn một chút không thể thích ứng tới. Ninh Thư vừa nhìn cái này luân hồi thế giới, nhịn không được sững sờ. Đây cũng quá chen lấn đi. Nàng mấy cái luân hồi thế giới cho tới bây giờ đều là tương đối rộng rãi, nhưng là cái này luân hồi thế giới, trên trời dưới đất đều gạt ra linh hồn. Phảng phất một chiếc trên xe buýt đầy ắp người, muốn đem xe bus chen bể. Ninh Thư hít vào lạnh lẽo khí. Đây là bao nhiêu linh hồn nhét chung một chỗ? Cái này luân hồi thế giới liên thông bao nhiêu sinh linh thế giới a? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ những linh hồn này đều không có nhảy vào vãng sinh trí? Ninh Thư đi tới vãng sinh trí, thấy được lít nha lít nhít linh hồn hướng vãng sinh trí bên trong nhảy, cùng hạ sủi cảo đồng dạng. Những linh hồn này nhảy vào vãng sinh trí, vãng sinh trí nhất thời bán hội con không có biện pháp xử lý. Rất nhiều linh hồn còn tại vãng sinh trì bên trong bơi, cũng liền nói có linh hồn vãng sinh, nhưng thế giới này vẫn là như vậy chen chúc, tại kéo dài như vậy nữa. Ninh Thư cảm thấy luân hồi thế giới khả năng thật muốn tao không được, có chút linh hồn còn tại lẫn nhau cắn xé, đem trên người đối phương linh hồn chi lực lấy tới chính mình trên người. Rối bời, nhiều linh hồn như vậy, nàng muốn đi đâu tìm nhị ca a? Ninh Thư tại những linh hồn này bên trong xuyên qua, dù là cho dù là đụng vào nhau cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy chen lấn. Hoàng, một bên phóng xuất ra tinh thần lực tìm kiếm, cũng không biết nhị ca sau khi chết linh hồn là cái dạng gì. Là đĩa vẫn là người gầy? Không, chỉ có thịt mỡ mới có thể gia tăng. Linh hồn sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng, ngược lại sẽ bởi vì thất tình lục dục làm hao mòn, sẽ làm cho linh hồn yếu bớt. Đại khái hiện tại nhị ca hẳn là một cái người gầy, khi còn sống là cái đại mập mạp, chết cuối cùng đã được như nguyện giảm cân. Nếu như không phải mập như vậy, có lẽ nhị ca sẽ cùng đại ca bình thường. Hiện tại còn sống, trên trời dưới đất đều là linh hồn, một mảnh đen kịt hướng vãng sinh trì bên kia chuyển, càng đến gần vãng sinh trì càng là chen chúc. Ninh Thư cảm thấy muốn tinh lọc nhiều linh hồn như vậy, vượt ra khỏi phụ tải, vãng sinh trì sớm muộn sẽ bãi công không làm. Một cái luân hồi thế giới chủ yếu chính là vãng sinh trì. Nếu như vãng sinh trì đã mất đi tác dụng, như vậy cái này luân hồi thế giới liền phế đi. Thế giới này vãng sinh trì đều không cần làm ra xinh đẹp hải thị thận lâu. Hết chương.